Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, ta quên thời gian, chương 928, ta quên thời gian, Bách Chiến, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, để Phương Bình đem lực chú ý từ bốn phía rời đi trở về. Nhìn thấy người bên cạnh quát lớn, Phương Bình cúi đầu. Giống như có chút sợ hãi, không dám lên tiếng, phế vật, ngoặc kép, bên người lão giả mắng chửi một tiếng. Phế vật này, sớm biết không mang theo hắn tiến đến, dù sao cũng là tôn giả cảnh cường giả, thế mà bị hù dọa hiện tại không có tỉnh táo lại. Trước đó mặc dù kém chút bị truyền tống đi, cũng không phải lại trở về rồi sao? Phương Bình tiếp tục cúi đầu không nói. Nhưng trong lòng thì chửi nhỏ, lại không biết ngươi để cho ta nói cái gì. Huống chi hắn ngay cả cái kia Bách Chiến thanh âm nói chuyện cái dạng gì cũng không biết. Đương nhiên không dám nói lung tung. Bất quá rất nhanh Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cần phải tìm một cơ hội xử lý lão đầu này. Lão nhân này hắn có chút quen thuộc, mà lại lão đầu là cửu phẩm cảnh. Tại trong đội ngũ càng hạch tâm, làm không tốt còn có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ kề vai chiến đấu. Đến lúc đó chính mình ngay tại Kỳ Huyễn Vũ bên người đợi, cũng có thể thừa cơ giết chết hắn. Mặc dù bây giờ mọi người đối thủ đều là thần đình quân, có thể nhân loại cùng địa quật sớm muộn biết lái chiến. Chuyện sớm hay muộn thôi, Phương Bình thầm nghĩ, trên mặt không hiện. Tiếp tục giả vờ sợ, mặc dù đưa tới một số người phẫn nộ, có thể bát phẩm cảnh võ giả, lúc này hoàn toàn chính xác không thấy được, không xuất thủ cũng không tính là gì. Rảo sát vẫn còn tiếp tục, bốn phía hoàn toàn chính xác có không ít thi khôi. Cứ như vậy thời gian qua một lát, các phương cường giả đã chém giết mấy chục cỗ thi khôi. Gần ngàn vị cửu phẩm cảnh xuất thủ. Chiến quả cũng rất rõ rệt. Đúng vào lúc này, khu vực trung ương truyền đến một tiếng quát nhẹ, mau tới tụ tập, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ bắt đầu triệu tập tứ phương cường giả. Phương Bình cũng ẩn ẩn cảm nhận được một đám người khí tức hướng bên này di động. Lạc Vũ đám kia hải ngoại tiên đảo ra hỏa muốn tới. Đi, trở về, ngoặc kép, Phương Bình bên này. Một đội người cấp tốc vây giết một bộ cửu phẩm cảnh thi khôi. Nhào nhào hướng trung ương khu vực tiến đến. Một lát sau, tất cả mọi người chạy tới nguyên địa. Giờ phút này, trung ương nhất, mấy vị đỉnh cấp cường giả trên không trung huyền không. Kỳ Huyễn Vũ, Ngô Khuê Sơn, Cố Thanh, Lạc Vũ, Linh Tiêu. Đây là nhân tộc cường giả. Còn có mấy vị yêu tộc. Có Vạn Yêu Vương Đình, Thủ Hộ Vương Đình, cũng có Cấm Kỵ Hải yêu tộc. Ngự Hải Sơn lần này cũng có yêu tộc chạy đến. Bất quá Phương Bình không thấy được yêu kiếm khách. Không biết có phải hay không là lần trước vây giết những người khác. Bị tính nợ bí mật. Cái này Phương Bình không có quản. Lần trước hắn không có giết yêu kiếm khách. Thế nhưng không có bảo hộ nó ý tứ. Yêu kiếm khách hỏng không ít người đại sự, sau khi sự việc xảy ra bị người đánh giết cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá Phương Bình nghĩ nghĩ, tam giới phong vân bảng bên trên yêu kiếm khách còn giống như tại. Hẳn là không chết, nghĩ đến những này, Phương Bình nhìn chằm chằm trên không những cường giả kia nhìn. Những người khác cũng đều là như vậy, giờ phút này cũng chỉ có mấy người này mới có quyền nói chuyện. Tứ phương trung ương, Kỳ Huyễn Vũ nhìn quanh tứ phương, lãnh túc nói, thần đình quân tướng chúng ta dẫn dắt đến tận đây, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh. Lão Phu hiện tại nghi ngờ là, bọn hắn đến cùng có gì chắc chắn, có thể ăn chúng ta. Ngoặc kép, 1.100 vị cửu phẩm cảnh cường giả, tiếp cận 400 vị bát phẩm cường giả, hơn 1.500 vị. Dù là giải rác chết một chút, hiện tại cửu phẩm cảnh vẫn như cũ vượt qua 1.000 người. Lời này vừa nói ra, Vấn Tiên Đảo Nguyệt Vô Hoa nói khẽ, liền sợ thần đình quân không chỉ cái này một đội. Nếu là có 500 thần đình quân, phối hợp thêm mấy trăm thi khôi, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ khẽ lắc đầu nói, không đến mức, vương chiến chi địa, chúng ta thăm dò không chỉ trăm năm, dù là chỗ sâu nhất đế cung, kỳ thật chúng ta đã từng tiến vào, đương nhiên, không thể xâm nhập. Mặc dù như thế, lão phu suy đoán cái này một đội thần đình quân cũng là cực hạn. Nếu là thật sự có 500 thần đình quân, lấy nhị vương bá đạo, đã sớm để thần đình quân xuất thủ trực tiếp vây giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, ta có một vấn đề. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, nhị vương, những năm này liền không có phát triển một chút gian tế. Ta lo lắng lần này địa quật nhân mã bên trong, có nhị vương người, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chúng ta phải bị thua thiệt. Ngoặc kép, lời này nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ. Đây không phải không thể nào sự tình. Kỳ Huyễn Vũ nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, mặc dù biết ngươi là tại nhằm vào thần lục, có thể lão phu cũng không thể không nói, có khả năng này, bất quá tại không có xác định trước đó, không nên làm ra bất luận cái gì kiểm tra cử động. Nếu không lòng người bàng hoàng phía dưới, hơn ngàn cường giả, lòng người loạn, vậy càng phiền toái hơn. Chỉ có thể dự phòng, mà lại lão phu cũng không tin, nhị vương dám trắng trợn tại tứ đại vương đình bên trong xếp vào nhân thủ. Lần này tới người, nhiều thì hơn 10 vị, ít thì một người không có, đều là có khả năng. Ngoặc kép, hơn 10 vị, vậy cũng là đánh giá cao nhị vương. Kỳ Huyễn Vũ giải thích nói, vương chiến chi địa, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Đều là chân vương hậu duệ, chân vương đích truyền, mà lại các người phục sinh chi địa cũng có người tiến vào. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, chúng ta người, căn bản là không có cách tiếp xúc đến khu vực hạch tâm. Trước đó địa quật một mực trấn giữ lấy cửu phẩm vực. Chúng ta người chỉ là tại cửu phẩm vực ngoại vây hoạt động. Điểm này ta nghĩ kỳ điện chủ lòng dạ biết rõ. Cố Thanh gặp hai người tranh phong tương đối, khẽ cười nói, hai vị an tâm chớ vội. Nhị vương khả năng tại song phương bên trong sắp xếp nhân thủ. Khả năng là có, điểm này cần chúng ta coi trọng. Bất quá chúng ta chỉ cần nhiều một ít đề phòng tâm. Hơn 1000 người, dù là mấy chục người bạo động, cũng vô pháp quấy nhiễu được cái gì. Việc cấp bách, vẫn là ứng đối thần đình quân. Chúng ta đến bây giờ ngay cả không gian chiến trường đều không tiến vào. Cũng đã hao tổn gần 100 người, lại tiếp tục như thế. Có lẽ chúng ta còn không có đi vào, nhân thủ liền tổn thất nặng nề. Đến lúc đó không gian chiến trường nguy cơ chúng ta còn có thể ứng đối sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Mặc dù bây giờ tổn thất chủ yếu là địa quật cường giả, nhưng hôm nay thần đình quân là các phương đều muốn đánh giết. Mọi người cũng không thể không ứng đối. Cố Thanh thấy thế tiếp tục nói, tất nhiên chư vị đều tới, chỉ sợ cũng hữu tâm liên hợp. Thần đình quân một phương, địch hạo mạnh nhất, mặt khác có 5 vị kim giáp thống lĩnh, 10 cỗ đế cấp thi khôi. Cái này 16 vị cường giả, đều có bản nguyên đỉnh cấp thực lực. Chúng ta đầu tiên muốn ứng đối cũng là những người này. Không bằng chỉ những thứ này người làm một chút phân phối. Những người khác liên thủ vây giết cái khác thi khôi cùng thần đình quân cường giả như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn đám người một chút, chậm rãi nói, chúng ta một phương này sẽ ra tay ngăn lại 2 cỗ đế cấp thi khôi, 1 vị kim giáp cường giả. Ngoặc kép, đám người có chút nhíu mày. Cố Thanh cười nói, Ngô Bộ trưởng, nhân gian giới liên hợp Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Thái Bạch Sơn, có thể nói, tông phái hơn phân nửa thực lực đều tập trung ở đây. Chấm ngoặc kép, gặp Ngô Khuê Sơn giống như muốn nói chuyện. Cố Thanh lần nữa ấm áp cười nói, Cố Mỗ cũng không để Ngô bộ trưởng khó xử. Ba bộ đế thi, một vị kim giáp, như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Chúng ta cũng sẽ đón lấy ba bộ đế thi, một vị kim giáp, ngoặc kép, Lạc Vũ, các ngươi hải ngoại tiên đảo cường giả đông đảo, đối phó còn lại bốn cỗ đế thi, lại thêm một vị kim giáp. Nói đến đây, Cố Thanh nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, khẽ cười nói, tứ đại vương đình thực lực mạnh nhất, Kỳ điện chủ trước đó cùng từng cùng Địch Hạo giao thủ. Địch Hạo cùng còn lại hai vị kim giáp thống lĩnh liền giao cho điện chủ. Mặc dù địa quật bên này đối phó cường giả ít nhất, chỉ có ba vị, lại là mạnh nhất, kim giáp thống lĩnh so đế thi còn khó hơn đối phó một điểm. Đế thi khôi lỗi mặc dù cũng không yếu, có thể thiếu mệt một chút ứng biến thủ đoạn, tính nguy hiểm ngược lại không có những cái kia kim giáp thống lĩnh lớn. Kỳ Huyễn Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Kể từ đó, cường giả liền phân phối xuống tới. Cố Thanh lại nói tiếp, không thể để thần đình quân cùng những này kim giáp tụ hợp. Một khi tụ hợp, bọn hắn liền có thể bộc phát ra có thể so với chân thần chiến lực. Chỉ cần chúng ta tách ra bọn hắn, kia thần đình quân chiến lực sẽ đại giảm. Ngoặc kép. Cho nên những cường giả này cần chúng ta đơn độc đi ứng đối. Ngoặc kép, Lạc Vũ thản nhiên nói. Địch Hạo cũng không ngốc, hắn từ địa hoàng thời kỳ sống đến bây giờ, há có thể không biết tách ra chính là tử kỳ của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Cố Thanh cười nói, vậy phải xem chư vị thực lực. Ngoặc kép, đám người không nói. Cố Thanh thấy thế vừa cười nói, chư vị yên tâm, chính là Cố Mỗ biết thần đình quân tác chiến quen thuộc, tướng soái xông pha chiến đấu là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, trừ phi thật không địch lại mới có thể vận dụng hợp kích chiến pháp. Hợp kích chiến pháp tuy mạnh, có thể cũng không phải là không có tệ nạn. Ta nhìn Kỳ điện chủ giống như cũng ở thiên mệnh trong quân mở rộng phương pháp này, hẳn là minh bạch trong đó tệ chỗ. Lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh Tiêu không chờ bọn họ mở miệng, cười hì hì nói, cái này cũng không phải bí mật gì. Hợp kích chiến pháp cần đồng căn đồng nguyên, dạng này mới có thể đem lực lượng dung hợp. Bọn hắn cưỡng ép chuyển biến khí tức của mình, kỳ thật cũng không phải đồng căn đồng nguyên. Một lúc sau, bản nguyên đảo liền sẽ hỗn loạn, va chạm. Cho nên bọn hắn dung hợp về sau mặc dù thực lực tăng trưởng, nhưng nếu là thời gian dài không giải trừ, rất nhanh liền sẽ không công tự tan. Năm đó một nhóm chân thần đã nhận ra điểm này, không còn cùng thần đình quân liều mạng, kéo lấy bọn hắn, những người này không thể không bảo trì chân thần chiến lực. Cuối cùng bị kéo đổ thần đình quân đâu chỉ vạn người. Ngoặc kép. Linh Tiêu hì hì cười nói, cũng chính vì vậy, năm đó vô cùng cường đại thần đình quân, cuối cùng sụp đổ, bằng không, trăm vạn thần đình quân, tăng thêm những cái kia chân thần đế cấp, thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo chưa hẳn có thể công phá bọn hắn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hiểu rõ, Kỳ Huyễn Vũ cũng không nói thêm cái gì, việc này những người này đều biết. Cũng rất khó che giấu. Không có lại nói cái này. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, muốn tới. Kỳ thật Triệu Hưng Võ nếu là tại, lần này chắc chắn càng lớn. Bất quá người này tiến, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết người này đến cùng ý gì. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn trầm mặc, giống như không nhìn thấy đồng dạng. Hắn lại không biết Triệu Hưng Võ làm gì đi. Bên này cũng có thiên thực vương đình cường giả, Thiên Thực Vương Đình cũng không phải là không có cường giả. Vương Đình có 9 điện, ngoại trừ Chân Vương Điện, còn có 8 điện, Lê Trử đảm nhiệm một điện chi chủ, còn lại 7 điện điện chủ đều tiến vào Phong Vân bảng. Những người này cũng là cường giả, có thể Thiên Thực Vương Đình, giờ phút này lại là khuyết thiếu cấp cao nhất cửu phẩm cảnh. Phong Vân bảng 10 vị trí đầu, một người đều không. Triệu Hưng Võ mặc dù là Thiên Thực quân tả soái, có thể làm sự tình độc lai độc vãng, cũng không ai có thể thúc đẩy hắn. Thiên Thực Vương Đình mấy vị điện chủ cũng tại cái này. Bất quá lúc này cũng đều không nói chuyện. Sàn sạt, âm thanh chậm rãi vang lên. Lúc này, đám người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Kỳ Huyễn Vũ mấy người nhao nhao chợt quát lên, chuẩn bị nghênh chiến. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, các cường giả nhau nhau đề phòng. Cẩn thận dưới chân, ngoặc kép, phong tỏa hư không, ngoặc kép, cẩn thận đối phương huyết tinh trường mâu. Ngoặc kép, không muốn thoát ly vòng chiến, đề phòng bị truyền tống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cường giả này, nhau nhau hạ lệnh, từng đầu mệnh lệnh truyền đạt mở. Sàn sạt. Âm thanh tiếp tục, kia tựa như là chui từ dưới đất lên thanh âm. Vào thời khắc này, có người hoảng sợ nói, nhìn, ngoặc kép, không cần hắn nói, mọi người đã thấy được. Nơi xa, từng cỗ thi thể giống như mới từ trong đất leo ra. Có người kim thân đã nhanh mục nát, có người tựa như người sống, có chút yêu thú thậm chí chỉ còn lại có khung xương. Vong linh quốc gia sao? Ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn nhìn thấy những thi thể này, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn còn tại nghi hoặc, những thi thể này đi nơi nào? Hiện tại xem ra, trước đó đều cất giấu đâu? Thi thể rất nhiều, chỉ sợ có mấy ngàn cỗ. Có thể phần lớn đều rất tàn phá. Hiển nhiên, Nhị Vương cũng không có lớn như vậy tinh lực đi cải tạo những này phẩm cường giả thi thể. Chủ yếu vẫn là cải tạo những cái kia chân thần cùng đế cấp cường giả thi thể. Đây chính là Nhị Vương át chủ bài sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng nhìn thấy một chút chân thần cấp thi khôi. Không ít, tối thiểu cũng có 100 cỗ tả hữu. Bất quá những cái kia chết đi phẩm, hiện tại cũng không có phẩm chiến lực. Người chết dù sao không phải người sống. Phương Bình càng tò mò hơn là, những thi thể này, như thế nào phân rõ địch ta? Khí tức sao? Ngoặc kép, nhớ kỹ thần đình quân khí tức. Ngoặc kép, phải chăng có người đang thao túng đâu? Nếu là có, ta chuyển đổi khí tức, biến thành cái kia điều khiển người khí tức. Có thể thao túng sao? Theo ta thấy, vị kia địch hảo liền có khả năng là người điều khiển. Tinh thần lực của hắn hiện tại có ta cao sao? Ngoặc kép, nếu là không có mình cao, Phương Bình liền có thể chuyển biến thành địch hảo khí tức. Một khi thật sự là thông qua khí hơi thở đến điều khiển, khiến cái này thi thể tiếp nhận chỉ lệnh, kia Phương Bình, giờ phút này trong lòng đều muốn trộm vui vẻ. Đợi chút nữa hảo hảo quan sát một chút. Đây chính là đòn sát thủ. Nếu là thật có thể thực hiện, những thi thể này dù là không thể vì bản thân ta sử dụng, cũng sẽ không trở thành đối phương giúp đỡ. Thời khắc mấu chốt, có lẽ ta còn có thể làm chút đại sự ra. Ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, miệng thủy tinh nứt âm thanh tái khởi. Có chút chói tai, nơi xa. Có người thản nhiên nói, đều đến đông đủ, ngoặc kép, cách rất xa, thanh âm lại là như cùng ở tại bên tai. Địch hạo người, chậm rãi xuất hiện, không phải một chỗ, bốn phương tám hướng, chỉ là hơn 100 người, giờ phút này lại là phân bố tại tứ phương. Lá gan rất lớn, biết rõ bản tướng muốn vây giết các ngươi, còn dám tụ ở chỗ này, thật sự là tự tin. Ngoặc kép, địch hạo thân ảnh đã hiển hiện, đạp không mà đi, chậm rãi nói, Thần Đình Quân lâu không xuất thế, chỉ sợ các ngươi đã quên lãng Thần Đình Quân chi uy. Ngoặc kép, cũng tốt, chém giết các ngươi, tuy không chân thần, hơn ngàn bản nguyên chi huyết, cũng đủ để vì Thần Đình Quân chính tên. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng đồng thời từ hai bên truyền ra. Song phương vừa chạm mặt, mặc dù địch hảo nói mấy câu, nhưng trên thực tế rất nhanh liền có một kết thúc. Trong chớp mắt chiến đấu liền bạo phát, đại lượng thi khôi cấp tốc trùng sát mà đến. Bất quá địch hảo cùng những cái kia kim giáp còn có huyết giáp chiến sĩ cũng không xuất thủ. Nơi xa, địch hảo nhìn quanh tứ phương, lần nữa nhìn một chút la bàn trong tay mặt kính, chợt quát lên: Phong thiên, ngoặc kép, phong, ngoặc kép. Trên trăm huyết sắc giáp sĩ giờ khắc này nhao nhao hét to lên tiếng, trên trăm chuôi huyết sắc trường mâu đằng không mà lên, tiếng ông ông không ngừng đón lấy, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Trên trăm chuôi trường mâu không ngừng lớn mạnh, không ngừng kéo dài, trong chớp mắt trong hư không kết thành như là lồng trúc đồng dạng đồ vật. Trường mâu uốn lượn, đầu mâu tụ hợp, bộ rễ đâm vào dưới mặt đất, bắt đầu lan tràn. Trước đám người Phương đã cùng một bộ thi khôi giao thủ Cố Thanh, thấy thế quát lạnh nói: Thật can đảm, vận dụng phong thiên chi trận, đây là không chết không thôi. Không giết sạch một phương, không ra đại trận, ngoặc kép, phong thiên đại trận, đây là Thần Đình Quân bản lĩnh sở trường. Huyết sắc trường mâu kết hợp, phong tỏa phiến thiên địa này, như là trước đó vây khốn Kỳ Huyễn Vũ. Lúc này, trừ phi chém giết những cái kia huyết sắc giáp sĩ, bằng không, đại trận này không phá nổi, cửu phẩm cảnh cũng vô pháp rời đi nơi đây. Nếu không giết sạch Thần Đình Quân, nếu không cái này hơn ngàn cửu phẩm bị giết, nếu không hôm nay những cường giả này đều muốn tụ tại cái này nho nhỏ khu vực tác chiến. Phong thiên đại trận, ngoặc kép, Phương Bình cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút ngưng lông mày. Cái đồ chơi này cũng là cùng mình Hoàng Kim Phòng có chút cùng loại. Những này cổ võ giả, thủ đoạn còn là không ít. Mặc dù Phương Bình bọn hắn tràn đầy tự tin, một mực khinh bỉ cổ võ giả chiến lực không bằng bọn hắn, có thể vậy cũng chỉ nói là dứt lời. Những nhân thủ này đoạn rất nhiều, địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, có rất ít loại này khốn địch thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện cửu phẩm giết thất phẩm, một kích không trúng, rất khó giết chết tình huống. Đối phương đánh không lại có thể chạy, ngươi đuổi không kịp, dù là mạnh hơn hắn thêm nhiều vậy cũng không giết được hắn. Phương Bình Hoàng Kim Phòng vừa xuất hiện, không ít người đều không ngừng hâm mộ, cũng bởi vì hắn Hoàng Kim Phòng có khốn địch thủ đoạn. Bách chiến, thất thần làm cái gì? Giết, ngoặc kép, Phương Bình bên người, lão giả đều sắp tức giận nổ. Đại chiến mở ra, chính mình cái này ngớ ngẩn sư đệ đang làm cái gì? Nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, ngớ ngẩn a, không thấy những cái kia thi khôi đánh tới. Dù là những này thi khôi đã chết, nhưng hôm nay bị người luyện chế về sau, cũng có thực lực không yếu. Mấu chốt số lượng nhiều a. Bát phẩm cảnh vào lúc này sững sờ, chờ chết đâu. Phương Bình vội vàng thúc đẩy, chạy. Tại lão giả kém chút tức điên dưới con mắt, Phương Bình cũng không quay đầu lại, hướng lão giả chạy ngược phương hướng. Ngu xuẩn, ngoặc kép, ngớ ngẩn, ngoặc kép, chính ngươi muốn chết, ngoặc kép, lão giả trong lòng cuồng mắng. Bách chiến tốt xấu là chính mình sư đệ, đồng môn, đều là chân vương môn hạ cường giả. Hắn nhiều ít muốn chiếu cố một chút. Dù là gia hỏa này thật rất ngu ngốc, nhưng bây giờ gia hỏa này chính mình chạy loạn, bị giết coi như đừng trách chính mình không có chiếu cố hắn. Đến lúc đó chết tại cái này, sau khi ra ngoài sư tôn hỏi hắn cũng có bàn giao. Không phải mình không có bảo hộ, là tên ngu ngốc kia tại đại chiến thời điểm chính mình chạy loạn. Giết, ngoặc kép, Kaku, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, tiếng chém giết chấn thiên. Mấy ngàn khôi lỗi, tại một chút chân thần khôi lỗi dẫn đầu dưới, cấp tốc xông vào chiến trường, trong chớp mắt cùng đám người tiếp xúc lên. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Một cái chạm mặt, chư phương cường giả cho thấy thực lực của mình. Mấy chục cỗ thi thể trực tiếp bị đánh bạo. Những thi thể này, có chút đã cực kỳ mục nát. Có chút thậm chí nhìn không chỉ chết 2000 năm. Không biết nhị vương có phải hay không có thu thập thi thể yêu thích. Năm đó địa hoàng thần triều hủy diệt một trận chiến, cũng có thể góp nhặt một chút thi thể. Chứ mới có cường giả, thi khôi bên trong cũng không phải không cường giả. Một chút chân thần cấp thi khôi cũng là vô cùng cường đại. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền ra. Một vị bát phẩm cường giả cùng một tôn chân thần thi khôi tao ngộ, đấm ra một quyền, thế mà không thể dung chuyển đối phương nhục thân, ngược lại bị đối phương bắt lại đầu, trực tiếp bóp nát tại chỗ. Tại loại này hỗn chiến bên trong, kim thân bạo liệt, cơ hồ chính là chết. Dù là tinh thần lực vẫn tồn tại, rất nhanh cũng sẽ bị tứ phương cường giả giao chiến dư ba xoắn nát. Phía dưới, chiến đấu trực tiếp trong nháy mắt bộc phát. Không chung, Kỳ Huyễn Vũ những người này lại là không có vội vã xuất thủ. Mấy vị kim giáp cùng mấy tôn đế cấp thi khôi đều tụ tại thanh niên phụ cận. Địch Hạo nhìn phía dưới chém giết, mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Kỳ Huyễn Vũ thấy thế, cười một tiếng, tiếp lấy cất cao giọng nói: "Chư vị, đánh giết bốn phía huyết giáp, giết sạch bọn hắn, phong tỏa tự phá." Ngoặc kép, giờ phút này, những cái kia huyết giáp chiến sĩ vây quanh ở bốn phương tám hướng, tại thi khôi đằng sau, chỉ cần giết xuyên thi khôi, đánh chết huyết giáp, phong thiên đại trận tự phá. Giết, ngoặc kép, phía dưới các cường giả cũng là không chút do dự. Lần này phong vân bảng cường giả tới rất nhiều, lúc này đều cho thấy tướng xứng đôi chiến lực. Những người này một ngựa đi đầu, đạp không mà đi, tao ngộ thi khôi, chỉ cần không phải chân thần cấp thi khôi, đều là cấp tốc oanh sát tại chỗ. Truyền đạt mệnh lệnh, Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói: "Trông cậy vào những thi thể này, liền có thể diệt sát chúng ta. Nếu chỉ là như vậy, vậy các ngươi quá coi thường chúng ta." Ngoặc kép, Địch Hạo cũng không nói gì, nhìn một hồi, đạm mạc nói: "Bản tướng biết ngươi, Kỳ Huyễn Vũ, phong vân bảng đệ nhất nhân. Bản tướng cũng muốn gặp hiểu biết biết. Bây giờ bản nguyên cường giả mạnh bao nhiêu? Trước đó, ngươi để bản tướng thất vọng." Ngoặc kép, như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ một tiếng, cũng không nói nhảm, cầm thương lướt tới. Giết, ngoặc kép, song phương đỉnh cấp cường giả ở trên không trong nháy mắt chạm vào nhau, cấp tốc chém giết, năng lượng tung hoành, bốn phía một chút cửu phẩm cảnh đều không thể không lui tránh. Bọn hắn cùng những người này chênh lệch rất nhiều. Dưới mặt đất, Phương Bình cùng một bộ nửa tàn bát phẩm thi thể, đánh ngươi tới ta đi, được không? Lửa nóng, có khác thi thể nghĩ đến lẫn vào, đều bị Phương Bình bất động thanh sắc tránh đi, dẫn dắt đến một bên, cùng những người khác giao thủ. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía phe nhân loại, Khổng Lệnh Viên cũng không xuất thủ. Lý Lão Đầu, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này đều xuất thủ. Có người cùng đế cấp thi khôi giao chiến, có người cùng kim giáp giao chiến. Bất quá Khổng Lệnh Viên một mực đạp không mà đi, chưa từng xuất thủ, đang bảo vệ trong đội ngũ nhân viên. Phương Bình thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Khổng Lệnh Viên lực công kích như thế nào tạm thời không nói, hắn phương diện phòng thủ vẫn là có một bộ, trước đó bảo vệ tốt 12 vị cửu phẩm không phải giả. Có hắn tại, nhân loại bên kia tính an toàn tăng nhiều, thi khôi rất nhiều, đáng tin lấy thi khôi, chưa hẳn có thể giết bao nhiêu người a. Ngoặc kép, Phương Bình vừa cùng bát phẩm cảnh thi thể giao thủ, một bên dò xét tứ phương, bọn gia hỏa này đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau. Những cái kia huyết sắc giáp sĩ thế mà không tham chiến, mà là phong tỏa tứ phương, hiển nhiên rất tự tin. Bằng không, cái này trăm người tham chiến, kia chỉ sợ muốn bao nhiêu chết rất nhiều người. Thi thể đến cùng như thế nào khống chế? Chấm ngoặc kép, Phương Bình vuốt trước mặt bát phẩm thi khôi, tinh thần lực không ngừng dò xét, rất nhanh phát hiện một chút dị thường. Những thi thể này, não bộ giống như có một vệt tinh thần lực lưu lại, cực kỳ yếu ớt. Phương Bình tinh tế cảm ứng một phen, có chút ngưng lông mày, lần nữa hướng bốn phía nhìn một chút, cỗ khí tức này không phải địch hảo, ai tại khống chế thi thể? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục xem xét, lại là không có phát hiện có người là như vậy khí tức. Những cái kia huyết giáp cùng kim giáp đều không phải là. Còn có người, âm thầm còn có người. Khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa, khả năng tại đại trận bên ngoài. Địch hảo xem ra có chuẩn bị, cũng thế, bằng không bị người đã nhận ra, đánh chết khống chế người kia, chẳng phải là thi thể tất cả đều phế đi. Ngoặc kép, bất quá, ta không dùng ra trận giết người. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm vui, ta mô phỏng khí tức là được, không cần giết người. Nơi này thi thể rất nhiều, cũng là một cỗ cường đại chiến lực. Chính mình một khi có thể khống chế, tùy thời có thể lấy trái lại lợi dụng thi thể đánh giết những người khác. Gia hỏa này tinh thần lực không kém, loại thủ pháp này, chấm ngoặc kép, Phương Bình cẩn thận phán đoán cảm ứng, rất nhanh ánh mắt nhất động, như thế có điểm giống Quát Thương Sơn khống chế yêu thú thủ pháp. Hắn nhớ kỹ Công Quyên Tử nói qua, khống chế yêu thú hạch tâm chính là cắt chém một chút xíu linh thức, đi điều khiển đối phương. Chẳng lẽ năm đó Quát Thương Sơn chiến pháp chính là như thế bị phá? Có người biết tương tự tinh thần lực khống chế pháp môn? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến sự tình, thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm mô phỏng một chút cỗ khí tức này. Kết quả lông mày lần nữa nhăn lại. Xong đời, hắn không có người này tinh thần lực mạnh. Ta tinh thần lực 9.699 hách, tiếp cận 1.000.000 hách. Người này hẳn là cũng không tới 1.000.000 hách a. Cảm giác không bằng tuyệt đỉnh cảnh. Nói như vậy, có thể là vạn hách phía dưới cực hạn. Lần này phiền toái, ta không khống chế được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng, phiền phức, nói như vậy những thi thể này không thể vì chính mình sử dụng. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi, bên người một người bị mấy cỗ thi khôi đánh nổ. Phương Bình liếc qua, một vị yếu cửu phẩm, tựa như là Thiên Thực Vương Đình, bát phẩm không bằng chó. Cỏ rác, nói chết thì chết. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Đây cũng là nhân duyên dưới sự trùng hợp tạo thành. Hắn tham dự mỗi một lần chiến đấu, cơ hồ đều là đỉnh cấp cường giả tại bố cục, tự nhiên lộ ra phẩm không đáng tiền. Trên thực tế, tam giới cường giả, lần này nơi đây tập trung 1/10 cửu phẩm đều muốn nhiều. Thật muốn bị người một nồi quái, các phương chỉ sợ đều không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Phương Bình còn tại kéo dài công việc, hắn một cái bát phẩm võ giả cũng không đáng chú ý. Cùng bát phẩm thi khôi đánh nửa ngày, cũng không có mấy người để ý hắn. Chém giết càng thêm thảm liệt ngồi dậy. Từng cỗ thi khôi bị đánh bạo, từng vị phẩm võ giả bị đánh giết tại chỗ. Mấy ngàn thi khôi, trong đó kẻ yếu cũng dần dần bị đào thải. Bất quá tứ phương cường giả giờ phút này cũng bị vây ở trung ương. Những thi thể này vốn cũng không biết tử vong, hung hãn không sợ chết, trùng sát không ngừng, đem mọi người hoạt động không gian từng bước một áp xúc. Trước đó tứ phương cường giả, cách xa nhau đều nắm chắc ngàn mét. Có thể giờ khắc này, hơn nghìn người đều chen tại phương viên ngàn mét trong không gian. Đều chen ở cùng nhau, ta đều có thể công kích lão khổng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tùy ý nghĩ đến. Ý nghĩ này vừa ra, Phương Bình đột nhiên sững sờ. Có thể công kích khổng lệnh viên rồi, mà lại vòng chiến còn giống như tải bị áp xúc chúng. Chung quanh những cái kia huyết giáp chiến sĩ, cũng tải cất bước tiến lên, đang thu nhỏ lại phong cấm. Không, không thích hợp, ngoặc kép, ta quên lãng cái gì, ta giống như, quên thời gian, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong lòng đại khủng. Ta quên thời gian nào? Kỳ Huyễn Vũ cùng Địch Hạo tao ngộ thời gian. Kỳ Huyễn Vũ tại tập sát nhân loại về sau, cấp tốc chạy trốn. Hắn là cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, mà Phương Bình những người này còn dừng lại một trận, mới bắt đầu đuổi theo. Có thể chờ bọn hắn đuổi theo đến Kỳ Huyễn Vũ thời điểm, Kỳ Huyễn Vũ cùng Kim Giáp còn không có đánh nhau. Song Phương giống như cũng vừa rồi gặp được. Bọn hắn chiến đấu kế tiếp chính là tại bọn hắn đuổi tới về sau mới bộc phát. Chênh lệch thời gian, ngoặc kép, ta quên thời gian kém, ngoặc kép, tối thiểu một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ kia, Kỳ Huyễn Vũ đang làm cái gì? Địch Hạo đang làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình muốn rách cả mí mắt. Kỳ Huyễn Vũ cùng Địch Hạo giao thủ, kém chút bị giết. Tất cả mọi người chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn cũng chỉ là cảm thấy quên cái gì. Thật không nghĩ quá nhiều. Cố Thanh những người này, càng là không biết Kỳ Huyễn Vũ trước đó tập sát nhân loại, sau đó mới thoát đi. Nhưng vừa vặn dâng lên suy nghĩ, lại là để Phương Bình vô cùng hoảng sợ. Địa quật cùng đối phương liên thủ, ngoặc kép, suy nghĩ cùng một chỗ. Phương Bình rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Bọn hắn muốn một mẻ hốt gọn những phe khác thế lực. Cẩn thận, địa quật, nhị vương liên thủ, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn đến cực hạn bạo hống tiếng vang lên. Vào thời khắc này, thế cục thay đổi. Hết chương.